Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 763, chương 765. Yaris tập đoàn xuất thủ. Mancom vốn là lẳng lặng đứng trong góc. Làm sao vậy, không nghĩ tới cái này gọi là vệ tử thanh vậy mà sẽ trực tiếp tìm tới mình. Cái kia lạnh nhạt trong ánh mắt lóe lên một đạo lãnh liệt tinh mang. Ngẩng đầu mắt nhìn bốn phía. Chỉ gặp Mora bọn người. Còn có vô số thương nhân chính kinh ngạc nhìn xem mình. Đặc biệt là cái kia một đám thương nhân. Thần sắc trên mặt càng là có chút phức tạp. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Ngẩng đầu nhìn vệ tử thanh lạnh lùng nói. Vệ tử thanh, Yaris tập đoàn mới nhậm chức tổng giám đốc. Ngược lại là không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Vệ tử thanh trong ánh mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc cười nói. Lẫn nhau, ta vậy không nghĩ tới hội thật sự ở nơi này nhìn thấy ngươi. Xem ra, lần này Dani cơ công nghiệp sức hấp dẫn là rất lớn. Ngay cả Merlin tiên sinh đều ra mặt. Có thể không lớn sao? Mancom thân là chuyện này nghiệp người đề xuất. Lại là trong bóng tối hắc tiễn. Đối với cái này Dani cơ công nghiệp làm sao có thể không để trong lòng. Mancom trao mày lên. Không biết vì cái gì luôn cảm thấy cái này vệ tử thanh lời nói bên trong ẩn chứa lời nói. Vừa định muốn mở miệng. Cái kia vệ tử thanh lại là nhìn về phía Queen tập đoàn phương hướng. Lập tức cười nói. Không có ý tứ. Bên kia thấy được mấy người quen. Đi qua chào hỏi. Hy vọng đợi chút nữa Merlin tiên sinh có thể thủ hạ lưu tình. Không cần ép tới ta Yaris quá độc ác. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Vậy không có lý biết cái này Merlin. Merlin lông mày càng phát ra gấp nhăn lên. Hắn hiện tại có thể khẳng định cái này vệ tử thanh tuyệt đối có vấn đề. Mặc dù không biết ngươi vì cái gì muốn có được Dani cơ công nghiệp. Lại vì cái gì cùng ta kể một ít không thể làm chung lời nói. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Bởi vì, không cần tại qua bao lâu, ngươi nhân sinh, cũng nên kết thúc. Mancom nhìn xem cái kia tại phía trước cùng Queen nhà tộc nhân đang tán gẫu vệ tử thanh. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Bên kia, Oliver cùng vệ tử thanh nhìn như đang uống rượu. Thế nhưng là ai đều không có nghe được. Oliver đang tại nhỏ giọng đối vệ tử thanh nói. Hết thảy đều chuẩn bị xong. Trong sân bây giờ vậy hiện đầy rất nhiều cảnh sát mặc thường phục. Chỉ là, chính ngươi phải cẩn thận một chút. Ngươi nếu là không ra hiện còn tốt. Thế nhưng là ngươi vừa ra hiện. Tuyệt đối cũng sẽ trở thành La Thông mục tiêu thứ nhất. Ân, ta đã biết. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Cái này chút không cần Oliver nói. Hắn cũng biết. Chỉ là hắn căn bản không có để ở trong lòng chính là. Đừng nói là dead shot. Trên cái thế giới này. Căn bản không có cái gì sự tình cần mình chú ý. Nếu là có người có thể thương tổn được mình. Cái kia vệ tử thanh cũng chỉ có thể nói. Hiện tại hắn đến, không phải tia chớp cùng Green Arrow dung hợp thế giới, mà là đi một cái thần bí biến dị cao cấp thế giới. Đi thôi, đi trong sân A, cạnh tranh muốn bắt đầu. Deadshot, đoán chừng cũng muốn xuất hiện. Nhìn xuống thời gian, khoảng cách 8 giờ tối không đến mấy phút, cử hành cạnh tranh địa phương cũng không ở đại sảnh, mà là tại phía trên. Nơi đó có một chỗ lộ thiên cạnh tranh trận. Oliver nhẹ gật đầu, hiện tại đã có người lục tục ngo ngoe lên lầu, bọn họ cũng là nên đi chuẩn bị xuống. Lên lầu, đây là một chỗ càng rộng lớn nơi trốn, chỉ là cũng không có giống vệ tử thanh trước kia chỗ nhận biết cạnh tranh trận đồng dạng. Nơi này, thậm chí ngay cả một cái ghế cũng không có, ngược lại là hiện đầy rất nhiều đồ ăn và rượu ngon. Hiển nhiên, lần này cạnh tranh sẽ có vẻ vô cùng tự do. Khi nhìn đến vệ tử thanh bọn người đi lên về sau, liền có phục vụ viên đưa cho vệ tử thanh một cái màu đỏ ấn phím đồ vật bình thường. Đây là tăng giá nghiên cứu tăng giá khí. Đợi chút nữa đấu giá thời điểm, chỉ cần ấn vào vật này, giá cả tự nhiên là hội hiện lên ở phía trên. Thuận Oliver chỉ hướng nhìn lại, chỉ gặp tại trên đại sảnh, chính hiện lên một cái màn ảnh khổng lồ. Hiển nhiên cái kia chính là giá cả màn hình. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. biểu thị tự mình minh bạch. Phục vụ viên nâng mấy ly rượu đỏ. Cầm lại đây tế phẩm dưới. Ngược lại đều là thật là đỏ rượu. Ít nhất cũng là 82 năm La Phai. Quả nhiên đều là kẻ có tiền. Vẻn vẹn một đêm này muốn cùng uống hết rượu đỏ. Chỉ ít vậy là có chút người. Cùng cực mấy đời sinh đều không thể tích xúc tiền tài a. Có chút một cười. Vệ tử Thanh không có ở đi nói cái gì. Chậm đợi lấy cạnh tranh bắt đầu. Rất nhanh. Ở trong sân ương một cái trên bình đài. Một cái cách ăn mặc vũ mị mỹ nữ tóc vàng đi tới. Các tiên sinh. Các tiểu thư. Chào buổi tối. Ta là đêm nay cạnh tranh người chủ trì lai. Thật cao hứng phục vụ cho mọi người. Nguyên bản còn tưởng rằng nói. Cái này lai còn hội nói những lời gì. Thế nhưng là đến không có. Lại là trực tiếp tiến nhập chương trình. Mọi người cũng biết. Đêm nay chủ yếu là vì Dani cơ công nghiệp cạnh tranh. Dani cơ công nghiệp. Thành lập tại năm 1994. Dưới cờ có được 31 loại độc quyền. Trong đó rất nhiều độc quyền tức thì bị vận dụng tại quốc gia tự nhiên an toàn bên trong. Như vệ tinh, địa chấn, biển động các loại. Bởi vì mắt xích tài chính cắt ra duyên cớ. Khiến cho cái này Dani cơ công nghiệp không cách nào hoàn lại to lớn nợ nần. Nó giá trị thị trường. Ít nhất cao tới 2 tỷ đô la. Bất quá mọi người cũng biết. Dani cơ công nghiệp thiếu nợ nần là có chút nhiều. Liền công nhân tiền lương. Liền cao tới 100 triệu. Cho nên, tại tiếp nhận cái này Dani cơ công nghiệp, các ngươi vậy nhất định phải nhận lãnh cái công ty này nhân viên bảo hộ vấn đề. Cái này chút mọi người nhưng rõ ràng. Những chuyện này mọi người như thế nào trong lòng không rõ ràng. Bất quá vậy không nghĩ tới cái này lai vậy mà sẽ ở cường điệu một lần. Bất quá cái này một cường điệu, mọi người đối thân phận nàng tự nhiên cũng liền minh bạch một chút. Đơn giản liền là chính phủ người. Tốt, đã không có người nói chuyện. Như vậy cạnh tranh bắt đầu đi. Giá quy định, 50 triệu. 5.000 giá tiền là rất thấp. Đối với cái này Dani cơ công nghiệp giá trị, tuyệt đối là thấp đến đáng sợ. Chỉ là 50 triệu vậy tuyệt đối không phải là giá cả cuối cùng. Ở đây người, một cái kia không biết cái này Dani cơ công nghiệp giá trị. Bọn họ há biết cái này liền từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đem giá cả cho thọt tới 11.135 triệu đô la nơi này. Mà giá cả, đến nơi này, vậy triệt để ngừng. Nhìn thấy hồi lâu không có người đang nói chuyện. Người chủ trì live rốt cục mở miệng nói. Không Bruce tập đoàn đã đấu giá được 11.135 triệu. Còn có hay không so cái này cao hơn, 1.500 triệu. Đúng vào lúc này, trên màn hình phương giá cả đột nhiên biến hóa lên. Lại là ba cùng tập đoàn xuất thủ. Bất quá còn không có cho phép chúng nhân kinh ngạc. Trên màn hình phía trên giá cả, ngay tại độ biến hóa lên, lại là Quyên xí nghiệp xuất thủ. 1.6 tỷ, rốt cục xuất thủ sao? Lần này có thực lực này liền là Yaris, Ba Hòa, Quyên, còn có Merlin tập đoàn. Cái này 4 cái tập đoàn xuất thủ 2 cái. Rất nhanh, Merlin còn có Yaris cũng liền muốn xuất thủ đi. Chỉ là, bọn họ lý giải đều sai. Dòng dã hơn 10 phút thời gian. Trong cả sân cũng chỉ có Queen cùng ba cùng đấu giá. Merlin cùng Yaris lại là một điểm xuất thủ bộ dáng cũng không có. Mà Dani cơ công nghiệp cạnh tranh giá cả. Vậy trực tiếp đạt đến 19 ức tình trạng. Cái này 19 ức. Chính là Queen gia tộc mở ra. Tại con số này dưới. Ba cùng tập đoàn. Vậy rốt cục bắt đầu trầm mặc lại. Dani cơ công nghiệp thị giá trị chỉ có 20 cái ức nguyên nơi này. Mà trên thân còn có mấy trăm triệu nợ nần. Vượt qua 2 tỷ, liền xem như vỗ xuống đến. Vậy tuyệt đối không đáng. Xem ra, lần này cạnh tranh, giống như liền tới đây. Yaris tập đoàn còn có Merlin, là sẽ không xuất thủ mới là. Nhìn thấy ba cùng tập đoàn không có ở cạnh vỗ xuống bộ dáng. Mà Merlin cùng Yaris cũng không có người xuất thủ. Trong lòng mọi người đều biết. Đây hết thảy liền tới đây. Chỉ là, đúng vào lúc này, bỗng nhiên cái kia trên màn hình số lượng từ đột nhiên biến hóa bắt đầu. Mà khi nhìn đến cái chữ kia số thời điểm,